Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, vương gia thỉnh cầu. Dung Kiều cầu khen thưởng 10 ngày sau, thành phố Vũ Hà, làm việc nhà tài nguyên khoáng sản, nhân viên có thể nói, cơ bản rút lui, bên kia đã vô lợi có thể toan tính. Có một nhóm tiếp một nhóm thế lực nhỏ, muốn xem còn có thể tìm được một chút gì, ví dụ như giá trị lớn huyết linh quả. Đáng tiếc, không chỉ có huyết linh quả không tìm được, cho dù là huyết linh tinh cùng thiên linh tinh, đều không từng tìm được. Nói hết rồi, dịch thánh sư là các ngươi vương gia có thể tùy tùy tiện tiện là có thể thấy người sao? Làm việc nhà gia. Có một số người vương gia bị trở ngăn lại. Vương gia đây chính là cùng nghiệp gia vậy. Ở thành phố Vũ Hà đại gia tộc, tộc lão ở tài nguyên khoáng sản tranh đoạt sau đó bị thương nặng. Hôm nay có thể cứu chữa tộc lão chỉ sợ cũng liền dịch thánh sư. Cái này tới người vẫn là ban đầu Vương Vân. Nhưng bây giờ Vương Vân trong giọng nói càng nhiều hơn chính là khẩn cầu về. Không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao sẽ tới nghiệp gia cầu người? Y đạo thánh sư, bọn họ vương gia ở thành phố Vũ Hà địa vị, vẫn có thể mời khởi. Nhưng là vậy mời đi ra y đạo thánh sư, đối với tộc lão thương thế, hoàn toàn xử lý không được. Mà dịch thánh sư cũng không giống nhau. Hiểu được tin tức, ở y đạo thánh sư trong, vậy cũng là người xuất sắc. Vương gia mời tới tên kia y đạo thánh sư đối với dịch thánh sư. Còn có một chút giải trừ. Đã nói rõ, muốn cứu vương gia tộc lão. Phải dịch tiểu phi, dịch thánh sư ra tay mới có sống sót có thể. Sống sót có thể, vậy cũng chỉ là có thể. Có thể vô luận như thế nào. Bọn họ người vương gia, cũng sẽ không bỏ rơi tộc lão. Không chỉ là tộc lão là vương cấp cao thủ. Càng ở chỗ tộc lão đối với vương gia cho tới nay vô tư dâng hiến. Ở trong gia tộc đây chính là tương đương đắc nhân tâm tồn tại. Những người khác, vương gia các ngươi gặp cũng chỉ gặp. Có thể dịch thánh sư cho dù là các ngươi vương gia. Cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thấy được. Thành tựu người nghiệp gia. Bây giờ biết liền liên quan tới dịch tiểu phi ngăn lại Dương gia đệ nhất cao thủ Dương Nghiễm Thiên. Nguyên nhân chính là làm cái này, lần này tài nguyên khoáng sản nghiệp gia coi như là lập công lớn, lấy được rất lớn ban thưởng, đây cũng tính là nhờ dịch thánh sư phúc, hơn nữa nghiệp viễn thái thượng trưởng lão phân phó, đối đãi dịch thánh sư, muốn vượt qua đối với hắn tôn kính, đối với một điểm này, Vương Vân cũng là biết được, dẫu sao người tuổi trẻ kia, không phải người bình thường. Có thể tộc lão có lo lắng tánh mạng, cứu mạng người ở thành phố Vũ Hà chỉ có dịch thánh sư. Đã có người nghiệp gia, đi cùng dịch thánh sư giải thích tộc lão tình huống, chính là không biết dịch thánh sư là như thế nào thái độ. Ở bên ngoài chờ đợi thật sự là quá lo âu, hắn rất muốn tự mình cùng dịch thánh sư gặp mặt, sau đó thật tốt khẩn cầu một phen, ở bên ngoài không ngừng quanh quẩn. Bây giờ Vương Vân là một chút nóng này cũng không có. Chờ đợi là duy nhất. Vương Vân trưởng lão. Cái đó, đi ra ngoài hình như là dịch thánh sư. Có một người người vương gia thấy sau đó. Kích động mở miệng nói. Lúc này mới để cho Vương Vân từ một bên khác. Nhanh chóng xoay người nhìn lại. Cái này vừa thấy dưới. Nội tâm kiềm chế. Cuối cùng là hóa giải không thiếu. Dẫu sao người ta dịch thánh sư nguyện ý đi ra gặp mặt. Thì có hy vọng, dịch thánh sư, mau cứu ta vương gia tộc lão. Vương Vân thấy dịch tiểu phi đi ra bên ngoài. Lúc này một chút cũng không quan tâm mặt mũi của hắn. Phốc thông một tiếng trực tiếp quỳ xuống trên đất. Theo Vương Vân quỳ xuống. Vương gia những người khác rối rít quỳ xuống. Cái này làm cho dịch tiểu phi hơi sững sờ. Cái này vừa ra tới, ngược lại là hướng hắn được rồi lớn như vậy lễ nghi. Dịch thánh sư, ta vương gia tộc lão, chỉ có ngươi có năng lực có thể cứu. Hy vọng Dịch Thánh Sư có thể theo ta đi một chuyến Vương gia. Các ngươi Vương gia lần này trong mỏ khoáng sản lấy được lợi còn chưa thiếu. Ta cái này ra tay chữa trị, thù lao cũng không thấp. Cùng mình không có tốt cùng xuất hiện người, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không uổng phí khí lực đi chữa trị. Chỉ cần Dịch Thánh Sư nguyện ý đi, ta Vương gia nguyện ý trả cho Dịch Thánh Sư một quả 50 năm huyết linh quả. Muốn một người bất phàm y đạo Thánh Sư đi ra, thù lao quả thật không thấp. Mà đối với Dịch Tiểu Phi, bỏ mặc chữa trị không chữa trị tốt, Vương gia phải hào phóng. Cái này hào phóng chỗ tốt, thuận liền có thể đóng một người bạn. Giống như Dịch Tiểu Phi nhân vật như vậy, Vương gia vẫn là phải nịnh hót một cái. Dù là sau lưng có Đường Môn, Đường Môn chỉ là một núi dựa, ở kết giao một ít người tài giỏi trên, Vương gia còn thì nguyện ý mở ra cái này thù lao tới. Cho dù là biết được một ít Dịch Tiểu Phi cùng Đường Môn chuyện không vui, nhưng là cái đó phương diện Vương gia không thể chú ý đến. 50 năm huyết linh quả, vậy thì bồi ngươi đi một chuyến. Cái này lấy ra thành ý, so sánh với Vương gia là rất có phân lượng, có thể mời hắn, nói rõ là tuyệt lộ, không có cách nào, nếu không Đường Môn thành tựu núi dựa, nhất định sẽ dành cho trợ giúp. Đối với Vương gia tên kia tộc lão, Dịch Tiểu Phi ngã liền hiểu rõ liền một phen, nghe là chúng một loại cổ độc, tình huống cụ thể cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hẳn không có bao nhiêu áp lực, ít nhất một quả này 50 năm huyết linh quả, mình rất cần, lần này Lãnh Linh Lung tới, mình hẳn chuẩn bị một chút, trừ mình dùng quả âm thực phối trí đi ra ngoài viên thuốc. Còn có chính là định cho dư Lãnh Linh Lung một quả 50 năm huyết linh quả. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền đi trước Vương gia, ở trong Vương gia, đối với Dịch Tiểu Phi đến, cũng tỏ ra rất kích động, một người vương cấp cao thủ, đối với Vương gia mà nói, thật rất trọng yếu, một khi mất đi, ở thành phố Vũ Hà trong, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền toái. Lão già này, may đụng phải ngươi, nếu không cho dù là có 9 cái mạng, một cái đều chết hết. Chẳng qua là độc này, thật vẫn là liệt, đang mượn giúp Nhẫn Long Văn, cùng Dịch Tiểu Phi sử dụng châm pháp hoàng tuyền dưới, chủ yếu độc, bị cưỡng ép tống ra bên ngoài cơ thể, nhất là Nhẫn Long Văn chỗ đáng sợ, cho dù là trong xương xâm nhập độc, cũng có thể từng điểm khai thông đi ra, quả thật rất mãnh liệt, gìn giữ một số xuống, có thể tốt nghiên cứu kỹ một phen, có độc, dành cho Dịch Tiểu Phi thời gian là có thể phân phối ra giải dược tới. Trước mắt độc này vẫn bị Bắc Cương người Miêu tộc gây thương tích, Dịch Tiểu Phi vẫn là cần lưu ý một phen. Dẫu sao khi đó Nam Cương Miêu tộc cùng Bắc Cương Miêu tộc bây giờ liền tồn tại chênh lệch, chẳng qua là lần này ở thành phố Vũ Hà không tới phiên Dịch Tiểu Phi tới đón xúc Bắc Cương người Miêu tộc. Trong đó có một vị Bắc Cương ba đại cổ sư một trong tồn tại. Huyết linh quả vậy là đủ rồi. Người hôm nay tích lũy 3 chuyển vương cấp cao thủ, 4 chuyển vương cấp cao thủ, 5 chuyển vương cấp cao thủ, một chút cũng không có vấn đề. 2 tháng thời gian, bố dùng Nhẫn Long Văn, giúp người tăng lên tới 5 chuyển cảnh. Rồng Lưu Manh cười to nói, thuộc về Dịch Tiểu Phi khí lực cùng tích lũy, hoàn toàn là có thể làm đến, dĩ nhiên chủ yếu vẫn là phải nó tới dạy dỗ nên làm như thế nào. Nghe ngươi, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị thu thập một chút, bởi vì làm cho này tên Vương gia tộc lão loại bỏ chủ yếu độc, đến tiếp sau này điều chỉnh khôi phục là được, bắt được mình thù lao, vậy một quả 50 năm huyết linh quả. Dịch Tiểu Phi coi như thỏa mãn, hiện nay tài nguyên khoáng sản bên kia nhân viên rút lui cạn sạch, Dịch Tiểu Phi dự định đi thật tốt xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http